ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 14, gocchuyenaudio.com. Dù sao, đầu tiên tôi phải ổn định trường lớp đã. Lớp học của tôi bắt đầu hôm nay tại Học viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Leonardo da Vinci, nơi tôi sẽ học tiếng Ý 4 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Tôi rất háo hức đi học. Tôi thật là một sinh viên không biết mắc cỡ. Tối qua tôi bày quần áo của mình ra, y như tôi làm trước ngày đầu vào lớp 1, với đôi giày da sơn và hộp đựng cơm trưa mới của mình. Tôi hy vọng thầy giáo sẽ thích mình. Tất cả chúng tôi phải làm một bài kiểm tra vào ngày đầu tiên tại Học viện Leonardo da Vinci để được xếp vào các trình độ lớp tiếng Ý theo khả năng của mình. Khi nghe thấy chuyện này, tôi liền bắt đầu hy vọng mình không bị xếp vào lớp trình độ 1. Vì vậy sẽ rất bẽ mặt, vì rằng tôi đã học cả một học kỳ tiếng Ý tại trường đêm dành cho quý cô ly dị ở New York. Và rằng tôi đã học thuộc lòng các thẻ ghi chú trong mùa hè. Và rằng tôi đã ở Roma một tuần lễ, và đã thực tập tiếng Ý trực tiếp, thậm chí trò chuyện với các cụ bà về ly dị. Vấn đề là, tôi thậm chí không biết trường này có bao nhiêu lớp, nhưng ngay khi nghe từ trình độ, tôi nhất định là mình phải qua được bài kiểm tra để vào trình độ 2. Ít nhất, hôm nay trời mưa rầm rập, và tôi có mặt ở trường sớm. Tôi vẫn luôn vậy, lập dị, và làm bài kiểm tra. Thật là một bài kiểm tra khó. Thậm chí tôi không thể làm xong 1/10 của bài. Tôi biết rất nhiều tiếng Ý, tôi biết hàng tá từ tiếng Ý, nhưng họ không hỏi tôi bất kỳ điều gì tôi biết. Rồi đến một bài kiểm tra miệng. Còn tệ hơn nữa, người giáo viên Ý gầy nhom phỏng vấn tôi nói quá sức nhanh. Theo tôi thấy, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều nhưng tôi căng thẳng và phạm lỗi ở những chỗ đã biết. Ví dụ, sao tôi lại nói Vado Ascaula thay vì Sono Andata Ascaula? Một tôi biết cái này mà, dù sao thì cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn. Thầy giáo người Ý gầy nhom kiểm tra bài làm của tôi rồi chọn lớn cho tôi. Trình độ 2, các lớp học bắt đầu vào buổi chiều. Vậy nên tôi đi ăn trưa, rau diếp quan chiên, rồi thong dong trở về trường và bảnh chọe đi ngang qua tất cả những sinh viên trình độ 1 đó. Họ hẳn là Moto Stupido. Thật vậy, và bước vào lớp đầu tiên của mình, với người bằng vai phải lứa của mình. Chỉ trừ việc mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng là những người này không ngang hàng với tôi và rằng tôi không dính dáng gì ở đây cả vì trình độ 2. Thật sự khó quá sức, tôi cảm thấy như mình đang bơi, nhưng phải chật vật lắm, như mỗi khi hít vào tôi lại uống luôn nước. Người thầy, một anh chàng gầy nhách, sao mấy ông thầy ở đây lại ốm đến vậy? Tôi không tin cậy những người Ý gầy nhom, đi quá nhanh, bỏ qua cả mấy chương sách giáo khoa. Và cứ nói, cái này các bạn đã biết rồi, cái kia các bạn đã biết rồi. Và tiếp tục một cuộc đàm thoại nhanh như gió với những bạn học của tôi rõ ràng là đã quá trôi chảy. Bụng tôi thắt lại hoảng sợ và tôi thở khò khèn, cầu cho ông thầy đừng kêu tôi. Vừa đến giờ giải lao, tôi nhào ra khỏi lớp, hai chân loạng choạng và chạy vụt một mạch đến phòng hành chính trực khóc. Van xin dành mạch bằng tiếng Anh là họ có thể vui lòng chuyển tôi xuống lớp trình độ 1 không? Và thế là họ chuyển tôi xuống. Và giờ thì tôi đang ở đây. Người thầy này đầy đặn và nói từ từ. Vậy thì tốt hơn nhiều. 1. Tôi đã đi học, cách chương.